Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều có chút kinh ngạc. Tôi hiểu rõ nhìn móng tay của cô ấy. Cổ trùng thích sạch sẽ. Tay của vu nữ thường sạch sẽ hơn người bình thường rất nhiều. Từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy số 1, tôi đã biết cô ấy là một vu nữ rồi. Đây cũng là lý do cô ấy có thể sống sót trong cuộc đi săn kỳ trước, còn có việc đặt cược trước đó. Khó trách số 1 có thể vững vàng đứng thứ 2 với mức tiền thưởng cao ngất ngưỡng 9,5 triệu. Còn việc tôi được đặt cược 10 triệu, ngoài Tống Phi Phi ra, thì còn ai nữa? Trong rừng, có một vu sư Nam Dương sinh sống. Nói đến đây, hốc mắt số 1 đỏ hoe, trước mặt chúng tôi kéo thấp cổ áo ba lỗ của mình xuống. Một vết sẹo đỏ sưng tấy dữ tợn chạy dọc theo bộ N, G, Ử, C trắng nón của cô ấy. Hắn M, O, B, U, N, G tôi, cưỡng ép lấy đi bản mệnh cổ của tôi. Tất cả các cô gái đều hít một ngụm khí lạnh, tôi cũng thở dài, bản mệnh cổ bị đào đi, tuổi thọ của số 1 cũng sắp đi đến hồi kết rồi. Hắn lần trước là cửa ải cuối cùng của cuộc đi săn, hôm nay không biết tại sao lại xuất hiện sớm như vậy, chúng ta thật xui xẻo, thật sự. Bầu không khí có chút ngột ngạt, mấy cô gái không kìm được mà khóc thút thít. Tôi vỗ vai số 1, lớn tiếng hét lên giữa không trung. Chính đạo Lưu Diệc Phi, tôi đói rồi. Trước đó mấy thằng mốc kia mua cho tôi cái gì mà lục mao cương, ác âm, hành thi huyền đều còn chưa xuất hiện đâu. Có lẽ là Phi Phi chỉ đường giúp tôi tránh được những thứ quỷ quái đó. Tôi gọi họ ngồi xuống bãi cỏ. Sợ gì chứ? Ăn chút gì đó đi, chắc đói rồi hả? Có tôi ở đây, mọi người cứ yên tâm. Tôi nhất định có thể dẫn mọi người rời khỏi đây. Số 1 do dự một chút. Cuối cùng cắn răng đưa con đê, a, o găm trong ba lô của mình cho tôi. Số 7, cô lợi hại hơn tôi nhiều, con D, A, O găm này ở bên cô, sẽ hữu dụng hơn khi ở bên tôi. Tống Phi Phi hào phóng mua cho tôi một thùng mì gói, một thùng xúc xích, phải nói là căn cứ này có chút gì đó, mì gói vậy mà đều là loại đã được pha chế sẵn, không hổ danh 8 vạn tệ một bát. Mì gói do mấy con robot giao đồ ăn mang đến, mỗi cô gái một phần. Tôi vừa ăn vừa đau lòng. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ san bằng cái căn cứ này, đến lúc đó số tiền kia đều sẽ là của tôi. Ăn no uống đủ rồi, tâm trạng u ám của mọi người cuối cùng cũng tốt hơn được vài phần. Tôi nói rất hay, nhưng trong lòng lại một mảnh sâu thẳm. Vu sư Nam Dương còn là một vu sư đã nuốt bản mệnh cổ của số 1. Nếu tôi mang theo những pháp bảo kia, đối phó với hắn đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng bây giờ trong tay tôi chỉ có một con đê. À, o găm trơ trọi, e rằng ngay cả đối phó với những con cổ trùng kia cũng khó khăn rồi. Tôi mang nặng tâm sự dẫn đám cô gái cẩn thận đi trong rừng. Vu sư Nam Dương là người mà tôi không muốn gặp nhất trong tất cả các thuật sĩ tà ác. Bởi vì bọn họ chơi rất bẩn, là thật sự bẩn. Vu nữ miêu cương, cổ trùng thường là những loại như kim tằm cổ, ngũ độc cổ, xà cổ, tuy rằng độc tính mãnh liệt, nhưng đều mọc rất đẹp. Còn cổ trùng của vu sư Nam Dương thì muôn hình vạn trạng. Chấy, bọ hung, rán, giòi, giun đũa, sán dây, đỉa. Tôi vô cùng nghi ngờ những người đánh không lại vu sư Nam Dương, không phải bị đánh chạy, mà là bị ghê tởm chạy mất. Đánh nhau với một đám giòi, ai mà chịu nổi chứ? Lần trước Thanh Huyền sư điệt của tôi đánh nhau với một vu sư Nam Dương, bị một con giun đũa quấn lấy cổ, trên đầu bò đầy chấy. Trên không trung là rán bay lượn đầy trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghê tởm nhất là con sán dây kia, liều mạng chui vào miệng và tai của cậu ta. Khi đó cậu ta trở về đạo quán, chúng tôi nửa tháng không cho cậu ta vào nhà. Sư huynh còn để chăn gối của cậu ta ở trong nhà vệ sinh, nói dù sao cậu ta cũng có mùi giống nhà vệ sinh. Cuối cùng Thanh Huyền hậm hực bỏ nhà ra đi, đi cả tháng trời, sư huynh mới cho cậu ta vào nhà. Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi không khỏi rùng mình một cái. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, tiếng gì vậy? Xoạt, một bóng trắng vụt qua trước mặt chúng tôi, sau đó trốn sau một cây thông lớn. Cái đuôi lộ ra vừa to vừa dài, những chiếc vảy trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng bảy màu trong không khí. Cái đuôi này thật đẹp, tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái tên hàng đầu sư Nam Dương này là một hàng đầu sư có gu thẩm mỹ. Con rắn trắng này tuy đẹp, dù sao cũng là cổ xà, không thể xem thường. Tôi chắn trước mặt các cô gái, cảnh giác nhìn khu rừng rậm rạp trước mắt. Con rắn trắng kia không có động tĩnh gì, một lúc lâu sau, một cái đầu từ sau cây ló ra. Số 8 là cậu phải không? Số 8. Số 1 run rẩy cả người, kinh hô thành tiếng. Tiếng của cô ấy làm động đến cái đầu kia, nó lại nhanh chóng thụt vào. Tuy thời gian xuất hiện rất ngắn, nhưng cũng đủ để chúng tôi nhìn rõ. Đó là một cô gái rất trẻ, mắt to, má hóp, da xanh xám. Xuyệt, im lặng nào. Tôi đưa ngón tay lên trước môi, ra hiệu cho tất cả các cô gái đều không được nói chuyện. Họ lập tức nghe lời bịt miệng lại. Cứ giằng co như vậy một lúc, người sau cây không còn kiên nhẫn nữa. Một bóng người thò ra từ sau cây, mình người đầu rắn, nửa thân trên là một cô gái Tia, Nta. Ân, từ rốn trở xuống là đuôi rắn, dáng vẻ không những không đáng sợ mà còn có vài phần xinh đẹp. Trên cây thông bên trái treo một màn hình điện tử, lúc này dòng chữ đang nhấp nháy điên cuồng. Má ơi, N, G, Ự, C, con này cũng phẳng quá đi. Tôi đã bảo lão già kia không có mắt thẩm mỹ rồi, chỉnh đi chỉnh lại toàn làm ra mấy thứ xấu xí. Cách chương.